Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 930, chương 930 bắt lấy. Một mảnh ngựa xe như nước thành chợ trên không. Lạc Lạc đã biến trở về mèo dáng vẻ. Một đôi dựng thẳng đồng tử quét qua trước mắt đường đi. Trực tiếp căn cứ ý thức lực khóa chặt một cái trong căn hộ. Đang nằm ở trên giường mang theo máy chơi game nam tử trung niên. Liền là ngươi. Lạc Lạc thân ảnh vèo lóe lên. Đã xuất hiện ở nam tử trung niên phía trên. Nhìn đối phương ngủ say dáng vẻ cười lạnh. Ý thức lực bao phủ mà đi. Lại đột nhiên cau lên lông mày. Không đúng. Không phải hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Nơi này là. Chấm ngoặc kép. Cuồng bạo ý thức lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét đi qua. Chu vi thế giới bắt đầu nổ tung. Tiêu tán. Mộng trong mộng. Lạc Lạc nói ra. Tại phong ấn thế giới bên trong nằm mơ tiến vào mộng trong mộng thế giới. Hết sức thiên tài ý nghĩ. Thế nhưng ngươi cho rằng ta sẽ liền mộng cảnh cùng hiện thực đều không phân biệt được sao? Loại này bình thường mộng cảnh. Ta tiện tay liền có thể hủy đi. Sau một khắc, Lạc Lạc ý thức lực giống như một trận bão táp như thế hướng phía chu vi quét ngang mà đi. Những nơi đi qua đủ loại đường đi. Bầu trời, mặt đất từng cái vỡ nát. Biến thành phong ấn thế giới bên trong cảnh tượng. Mắt thấy mộng trong mộng bị Lạc Lạc bạo lực phá đi. Triệu Diệu thân hình lóe lên. Lần nữa biến mất. Lạc Lạc đuổi sát mà lên. Liền thấy một người một mèo cùng nhau lóe lên. Đã xuất hiện ở tân thủ thôn vùng trời. Tiếp lấy Triệu Diệu thân hình cứng đờ. Đã ngừng lại tại giữa không trung không nhúc nhích. Lạc Lạc chậm rãi trôi nổi đi qua. Nhìn xem tại phong ấn trong thế giới bị chính mình triệt để khống chế Triệu Diệu. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Hiện tại nói cho ta biết. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể sử dụng ý thức vĩ độ lực lượng? Trước mắt tựa hồ bị Lạc Lạc hoàn toàn thao túng. Hơi hơi một cái hốt hoảng về sau. Liền nói. Ta là nơi nào người? Chẳng lẽ người không có mấy sao? Người tại trên viên tinh cầu này làm ra loại chuyện này. Thật coi là không có mèo có biết không? Lời nói này kỳ thật nói vô cùng mơ hồ. Thế nhưng Lạc Lạc chế tạo phong ấn thế giới vốn chính là gạt tộc nhân của mình chế tạo. Nghe được lời nói này về sau trong nháy mắt não bổ lực ma ích. Trong lòng bổ sung N lần nội dung cốt truyện cùng chi tiết. Ngươi là cái tinh người. Ai phái ngươi tới giám thị ta sao? Thánh đường, lông dài phái, vẫn là lông ngắn phái người. Lạc Lạc một mặt ngưng trọng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Không đúng, bọn hắn giám thị ta không có ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi là Không Lông Tông người? Tên kia sợ hãi ta trưởng thành trở về tìm hắn. Là, nhất định là như vậy. Lấy thiên tài như ta cùng tiềm lực. Nhất định sớm đã bị bọn hắn để ở trong mắt xem là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hận không thể nhanh lên chém giết ta cái này tiềm lực. Lạc Lạc mãnh liệt nhìn về phía Triệu Diệu, kèm theo ý thức lực tràn vào Triệu Diệu thân thể. Hắn quát hỏi, nói, có phải hay không Không Lông Tông người phái ngươi tới? Chỉ thấy Triệu Diệu cười lớn một tiếng, hung ác nói, biết còn không buông ta ra. Ngươi cho rằng chuyện của ngươi bại lộ về sau còn có thể cứu sao? Hiện tại thả ta ra, ngoan ngoãn nhận sai, nói không chừng ta còn có thể thay ngươi cầu xin tha. Lạc Lạc sắc mặt khó nhìn một chút, nhưng sau một khắc hắn đột nhiên nhíu nhíu mày. Không đúng, ánh mắt của hắn quét về phía dưới tân thủ thôn, tiếp lấy ý thức lực hơi hơi cảm ứng một chút, trong nháy mắt liền phát hiện dị thường, còn là trong mộng mộng. Lạc Lạc lập tức phản ứng lại, vừa mới thế giới hiện thực là cái thứ nhất mộng trong mộng. Muốn phải lừa hắn về tới thế giới hiện thực. Thế nhưng tại hắn phá hủy cái kia mộng cảnh về sau, hắn trở lại cũng không phải là phong ấn thế giới, mà là một cái cùng phong ấn thế giới nhìn qua rất giống mộng cảnh. Bởi vì cả hai đều là mộng cảnh, không giống như là hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa khu đừng như vậy lớn. Lạc Lạc một thời không tra vậy mà chưa kịp phản ứng. Liên hoàn khảm bộ mộng trong mộng, người thật đúng là một thiên tài a. Chấm ngoặc kép. Lạc Lạc thở gấp ngược lại cười. toàn thân ý thức lực một hồi tăng vọt, đã lần nữa giảng trước mắt mộng cảnh xé nát, xuất hiện ở phong ấn trong thế giới một mảnh vùng quê bên trong. Trước mắt Triệu Diệu thân ảnh lóe lên, đã lần nữa thuấn di biến mất. Lạc Lạc lần này nhưng không có vội vã đuổi theo, mà là cẩn thận cảm ứng đến trước mắt phong ấn thế giới. Xác nhận lấy cái này phong ấn thế giới thật giả, hoàn toàn chính xác trở về. Xác nhận hoàn tất về sau, Lạc Lạc mang theo một bụng tức giận kéo ra người chơi liệt biểu. Nhìn xem Triệu Diệu vị trí lần nữa đuổi tới. Đoạn đường này đuổi tiếp, Lạc Lạc liền tiến vào lần lượt mộng trong mộng bên trong. Hắn có thể cảm giác được ý thức của đối phương lực mặc dù kém xa tít tắp hắn, nhưng là đối với mộng cảnh lý giải vô cùng khắc sâu. Đặc biệt là lợi dụng đủ loại tâm lý điểm mù chế tạo mộng cảnh, luôn luôn làm cho đối phương có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Lạc Lạc bắt lấy. Nhưng coi như thế, người cũng chống đỡ không được bao lâu. Lạc Lạc phá vỡ đối phương mộng cảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, dù sao ý thức của hắn lực vượt xa đối phương, mà thủ đoạn của đối phương cũng có cuối cùng thời điểm. Đã trải qua nhiều về sau, Lạc Lạc trong nháy mắt liền có thể phá vỡ. Mắt thấy Lạc Lạc rốt cục phải bắt được Triệu Diệu thời điểm, trước mắt toàn bộ thế giới đột nhiên tối sầm, tiếp lấy sáng ngời, phong ấn trong thế giới tất cả người chơi toàn bộ biến mất không thấy. Trước mắt Triệu Diệu tự nhiên cũng không biết tung tích. Đây là chấm ngoặc kép. Lạc Lạc vội vàng ló cao liên hệ công ty game phương diện. Biết được ngay tại vừa mới cả cái trò chơi server phát sinh mất điện trục trặc, dẫn đến toàn bộ phong ấn thế giới đứng máy. Phong ấn thế giới mặc dù bản chất là mộng cảnh, thế nhưng Lạc Lạc vì để cho người bình thường cũng có thể tốc độ cao tiến vào bên trong, còn mượn địa cầu khoa học kỹ thuật, vật chất giới server đứng máy, tự nhiên cũng liền tạo thành toàn bộ phong ấn thế giới biến hóa. Mà Triệu Diệu cũng thừa dịp tất cả mọi người ló cao cơ sẽ cùng theo một lúc ló cao. Đáng chết, Lạc Lạc bộ mặt nhăn lại, lộ ra vừa dài vừa nhọn răng. Nhất định là cái tên kia làm. Hắn tại trong hiện thực đồng bạn tập kích phòng máy sao? Một lát sau, Lạc Lạc thu liễm lại nét mặt của mình. Xa xa Tom chạy tới, hô lớn, thế nào Lạc Lạc, vì trò chơi gì bắt đầu giữ gìn rồi? Lạc Lạc nói ra, là một cái không biết là người là mèo ra hỏa làm. Cái tên này nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. À, Tom nói ra, trên viên tinh cầu này thổ dân bên trong có thể xuất hiện loại thiên tài này. Thiên tài thì thế nào? Lạc Lạc lạnh lùng nói, gặp được chúng ta, coi như hắn xui xẻo. Lần sau chỉ cần hắn lại xuất hiện, ta nhất định sẽ bắt hắn lại. Lạc Lạc hiểu rõ, lần này là hắn quá khinh địch, ngay từ đầu không có toàn lực ứng phó, còn bị đối phương xuyến một hồi, mà lại trong hiện thực cũng không có đối phòng máy làm ra cái gì bảo hộ. Nói cho cùng là chính mình đối với trên viên tinh cầu này thổ dân quá xem thường. Nhưng tiếp xuống hắn đem toàn lực giám sát toàn bộ phong ấn thế giới. Đối với vật chất giới bên trong công ty game, phòng máy các loại bảo hộ cũng sẽ phát triển. Lần sau nhất định có khả năng bắt lấy đối phương. Mèo ở trên đảo, Triệu Diệu vừa về đến liền ngã trên mặt đất. Một cái tay đặt tại mi tâm bên trên càng không ngừng vò tới vò đi. Mặt trà nằm sấp ở một bên, một mặt lo âu hỏi, Triệu Diệu, không có vấn đề à? Năng lực sử dụng tới độ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Triệu Diệu mở ra tràn đầy tơ máu con mắt, ngưng trọng nói, chênh lệch so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Lần này nếu không phải là các ngươi kéo công tắc nguồn điện, thật đúng là muốn bị hắn bắt lấy. Mặt trà thở dài một hơi, chỉ nghe Triệu Diệu hỏi, các ngươi làm sao biết muốn đi kéo công tắc nguồn điện? Mặt trà nói ra, người gần nhất bố trí một cái không gian cánh cửa liền tại bọn hắn phòng máy bên cạnh mà. Triệu Diệu cười cười, tiếp lấy nhìn về phía chính mình book, chi nhánh nhiệm vụ, tham sống sợ chết nhiệm vụ mục tiêu, theo ngoài hành tinh mèo trong tay chạy trốn, nhiệm vụ ban thưởng, 70.000 điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, thấy nhiệm vụ ban thưởng 70.000 điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu hơi hơi thở dài một hơi, tăng thêm tháng này cùng tháng trước cuối tháng kết toán, hẳn là có thể có cái thứ hai siêu năng mèo lên tới LV10. Chuẩn bị tiến hóa đi. Chương này thật sự là thẻ ta rất lâu à. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.